Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Trấn Nhiếp cùng Mật Nghị. Độc Nhãn Đại Hán ánh mắt tại bốn người trên thân đảo qua. Cuối cùng rơi vào phía sau cùng Ngọc Lung Linh Lung tinh tế thân thể mềm mại trên lúc hai mắt sáng. Lên, con người đảo một vòng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn kéo một cái. Cười nói, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, chư vị không xa ngàn dặm từ Giang Nam chạy tới nơi này. Nào có không chào đón đạo lý, mời, hắn vung tay lên, sau lưng xếp thành một hàng áo vàng tiểu lâu la tách ra hai bên. Hừ, nam tử tóc xám lạnh hừ một tiếng, tóc dài hất lên, cưỡi ngựa hướng về phía trước, những người khác cũng một mặt ngạo nghễ đánh ngựa mà qua. Bọn hắn dùng Giang Nam tứ quái danh hào trước đó liền đã thương lượng xong. Vì càng giống một điểm, đều thiết lập tốt mình đặc biệt tính cách cổ quái. Lão đại không thích ngôn ngữ nhưng hung ác thủ lạt. Lão nhị ngạo khí trùng thiên. Lão tam cũng chính là diệp thần âm lãnh ngoan độc. Cuối cùng Ngọc Lung thì là cái thích nữ nhân bách hợp. Chậc chậc chậc, cô nàng kia thật là dễ nhìn. Kia tư thái. Khí chất kia, bình thường đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư cũng không sánh nổi. Nếu như có thể để cho ta lần trước, sống ít đi 10 năm cũng nguyện ý a. Ngươi làm sao thấy được đồng dạng thiên kim tiểu thư cũng không sánh nổi. Hai bảo chủ phu nhân trước kia không phải liền là đăng phong vương thị tiểu thư. Hai bảo chủ đi đoạt lúc ta thấy được, tựa hồ so ra kém cô nàng này. Các ngươi nói, bà bảo chủ có thể hay không coi trọng nàng thu vào trong phòng a? Có khả năng, sau lưng bọn họ, một đoàn người nhìn lấy bốn người bọn họ bóng lưng, đặc biệt là Ngọc Lung bóng lưng ý lấy các loại ô uế lời nói. Càng đàm luận càng khó nghe, nam tử tóc xám mày nhíu lại thành cái chữ xuyên, quay đầu nhìn những người kia lúc trong mắt hung quang chớp liên tục. Ngữ khí đằng đằng sát khí, chờ chuyện, ta nhất định phải giết bọn hắn, lấy nội lực của bọn hắn tu vi, là có thể nghe phía sau những cái kia tiểu lâu la. Nam tử tóc xám đoán chừng đối Ngọc Lung có ý tứ, cố ý chậm dần mã tốc cùng nàng ngang bằng, khuyên nàng đừng nóng giận, bất quá Ngọc Lung đối với hắn tựa hồ không có cái gì đặc thù cảm giác. Giao lưu ngữ khí bình thản, thiên đồng bảo xây dựng ở trời đồng phong giữa sườn núi. Dựa vào núi kiến trúc một tòa tảng đá thành lũy, bảo sau là kéo dài gần bên trong bảo bên trong kiến trúc. Tại bảo bên ngoài cũng có thật nhiều kiến trúc, bọn hắn cách bảo còn cách một đoạn, liền có một cái lão giả chắp tay tiến lên đón. Xin hỏi tôn giá tôn tính đại danh. Tại hạ thiên đồng bảo tam quản sự, trả lời vẫn là nam tử tóc xám, ngồi ở trên ngựa một mặt ngạo nghễ chắp tay nói, Giang Nam tứ quái, trước tới tham gia anh hùng đại hội. Lão giả nghe xong rơi vào trầm tư, đoán chừng tại vơ vét ký ức Giang Nam tứ quái là ai. Nửa ngày mới ngẩng đầu một mặt xin lỗi nói, rất xin lỗi, không biết mấy vị cùng Giang Nam thất quái có quan hệ gì. Nam tử tóc xám lạnh hừ một tiếng, Giang Nam thất quái tính là gì? Hắn phi thiên biên bức kha trấn ác không phải ta đại ca đối thủ. Chúng ta tứ huynh muội nhưng so với bọn hắn thất quái lợi hại hơn nhiều. Vị này thiên đồng, bảo tam quản gia nghe xong trên mặt còn là một bộ mộng so dáng vẻ. Ngược lại là bên cạnh trải qua một cũng là tới tham gia anh hùng đại hội đại hán cười nhạo nói. Các người bốn vị khoác lác ngược lại là rất lợi hại. Kia kha trấn ác thế nhưng là Bắc Hiệp Quách Tĩnh sư phụ. Mặc dù hắn đầu óc bế tắc, không có chút nào sức tưởng tượng, cũng không giảng đạo lý. Tính tình táo bạo, động một tí xuất thủ đả thương người hoặc miệng ra ác ngôn. Võ công không bằng người liền liều mạng cũng không lui về phía sau. Nhưng hắn làm việc không sợ gian nan. Có can đảm liều bác, ân oán rõ ràng, yêu ác mãnh liệt, tổng tới nói, vẫn có thể xem là một đầu quang minh lỗi lạc hán tử. Ngay cả ta bên trong đầu núi một quái cũng là bội phục không thôi. Diệp thần, cụt một tay lão giả, Ngọc Lung, nam tử tóc xám, sờ lên mình tóc xám, đột nhiên như thiểm điện rút kiếm một chảm, một nói kiếm khí màu xanh bay ra, bên đường một viên to bằng bắp đùi cây cối bị chặn ngang chặt đứt, răng rắc lấy ngã xuống, kiếm khí, cái kia gọi bên trong đầu núi một quái đại hán kinh ngạc không thôi nhìn xem gãy mất đại thủ. Chật vật xoay đầu lại, nuốt nước miếng một cái, một câu không dám nói rụt cổ lại xoay người rời đi. Mà kia tam quản gia thì là chất lên vẻ mặt tươi cười chắp tay nói. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh giang nam tứ quái, tha thứ lão hủ mắt vụng về không nhận ra được. Mau mời, mời tới bên này, nam tử tóc xám mới ngạo nghễ ngẩng đầu. Hai tay ôm quyền trùng điệp so hạ. Khách khí, nói xong một nhóm bốn người mới đi theo tam quản gia tiếp tục đi đến. Bọn hắn vừa đi, tiếp khách điểm chỗ lập tức náo nhiệt lên. Đám người hưng phấn đàm luận giang nam tứ quái đến cùng là thần thánh phương nào. Lại có tu vi như thế. Trong chốn võ lâm hết thảy lấy thực lực vi tôn. Mặc kệ bọn hắn trước đó thân phận gì, coi như lại yên lặng vô danh. Khi nam tử tóc xám biểu hiện ra mình tu vi, lập tức được tôn sùng là khách quý. Đương nhiên, đồng thời cũng vào trong mắt bọn họ, có người lập tức đem chuyện nơi đây báo cáo nhanh cho ba vị bảo chủ. Nắm nam tử tóc xám biểu hiện ra tu vi, bọn hắn được an bài nguyên một tòa nhà, không cần cùng cái khác người hợp ở. Chờ tam quản gia rời đi, cụt một tay lão giả lập tức triệu tập mọi người tại lầu 2. Bốn người tại trước bàn ngồi xuống. Nam tử tóc xám vòng quanh lầu nhỏ chung quanh một vòng trở về. Đối chúng người nói ra, chung quanh có 5 cái thủ vệ, 3 cái minh, 2 cái ám, nhưng khoảng cách lầu nhỏ có chút khoảng cách, trừ phi là mạnh hơn chúng ta cao thủ, nếu không là nghe không được chúng ta nói lời. Cụt một tay lão giả gật đầu, ánh mắt đảo mắt 3 người, cuối cùng rơi trên người Diệp thần dừng một hồi. Nói với hắn, Diệp huynh đệ, chúng ta nhiệm vụ lần này độ khó cực cao, ngươi tu vi không đủ, hiện tại rời khỏi còn kịp, bằng không đợi anh hùng đại hội tổ chức, chiến đấu cùng một chỗ, chúng ta khả năng khó mà lo lắng ngươi. Diệp thần biểu hiện trên mặt không thay đổi, nói, mọi người đừng lo lắng ta, tất nhiên dám đến, tự nhiên là làm chuẩn bị. Bất quá cảnh cáo trước nói ở phía trước, hắn dừng một chút mới nói ra, ta tu vi không sánh bằng các ngươi, chỗ lấy các ngươi chiến đấu ta khả năng không xen tay vào được. Chờ chiến đấu cùng một chỗ, ta đi đối phó những người khác, tận lực giảm bớt đối với các ngươi quấy nhiễu, nhưng nếu như gặp gỡ khó mà ngăn cản đối thủ, ta có thể sẽ chạy thoát, không có vấn đề. Cụt một tay lão giả lập tức trả lời. Nam tử tóc xám miệng giật giật, cuối cùng không hề nói gì. Kia Ngọc Lung càng là nhìn không ra có phản ứng gì. Thiên đồng bảo bên trong tầng cao nhất một gian đại điện bên trong. Một lần trước bên trong một tuổi trẻ tam nam tử chính tam giác ngồi đối diện trên sàn nhà. Ở giữa lão giả tóc trắng chính là thiên đồng bảo lớn bảo chủ Lý Thừa Nghiệp. Nam tử trung niên thì là lão nhị Lý Thừa Chí. Về phần nam tử trẻ tuổi kia, chính là ba bảo chủ Lý Nhận Anh. Ba người cũng không phải là thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Hai bảo chủ Lý Thừa Chí đối đầu thủ ông lão tóc bạc nói ra. Theo tình báo mới nhất tin tức, lần này tới tham gia ta quan Lăng Sơn anh hùng đại hội lục lâm nhân sĩ ngoại trừ Hà Nam cảnh nội. Còn có Hà Nam bên ngoài thế lực. Nghe nói Đăng Phong bên kia Nguyên Quân cũng có dị động. Ta hoài nghi Nguyên Quân sẽ ở đại hội trong lúc đó có hành động. Nguyên Quân trinh nam đại đẹp trai một mực muốn để chúng ta thiên đồng bảo đầu hàng vì bọn họ sở dụng. Chúng ta một mực không có trả lời. Hắn mặt lộ lo lắng. Nói, đại ca,